Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 270 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thôn trưởng biểu lộ trở nên cực kỳ dữ tợn. Trong lòng của hắn đối với Trần Bình phẫn nộ phi thường. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem Trần Bình cho giết. Cho nên hiện tại đưa ra muốn cùng giải hoàn toàn chính là đang cố ý nhục nhã hắn. Hắn vô luận như thế nào cũng không nguyện ý làm như thế, mà lại hắn cũng tuyệt đối không thể để lại A Cổ Lực ngồi lên thôn trưởng vị trí này. Chuyện này không cần bàn lại. Ta rất rõ ràng trong lòng các người ý nghĩ, ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng thỏa hiệp. Thôn trưởng cứ như vậy, mặt không biểu tình nhìn đối phương. Trong mắt hắn xem ra, gia hòa này hoàn toàn liền cùng đối phương là cùng một bọn. Ta biết, ngươi khẳng định rất muốn trở thành thôn trưởng, rất muốn thành công chiếm cứ nhi tử ta vị trí. Nhưng là ta là tuyệt đối không đồng ý ngươi làm như vậy. Đừng tưởng rằng thân phận của ngươi vô cùng ghê gớm. Thôn trưởng cũng biết đối phương cá nhân thực lực rất là cường hãn, cho nên nội tâm của hắn rất rõ ràng. A Lực Cổ là trở thành thôn trưởng không có hai nhân tuyển, cho nên hắn phải thật tốt chèn ép một chút đối phương khí diễm. Ít nhất phải để A Lực Cổ không có cách nào tiếp tục ngồi vị trí này. Những người khác cứ như vậy yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Bọn hắn mọi người đều không biết mình nên nói cái gì. Dù sao phát sinh loại chuyện này, tâm tình của bọn hắn đều rất là trầm trọng, mà lại tất cả mọi người không phải rất nguyện ý tiếp tục. Bọn hắn đi vào nơi này đã gặp đủ loại kiểu dáng nguy hiểm, không người nào nguyện ý tiếp tục ở chỗ này. Thôn trưởng, bằng không chúng ta trực tiếp đường cũ trở về đi, nơi này thực sự là quá nguy hiểm. Đúng vậy nha, mọi người chúng ta đều phi thường lý giải tâm tình của ngươi, nhưng là ngươi cũng phải cho chúng ta suy tính một chút nha. Nơi này khắp nơi đều là không biết hung hiểm, coi như chúng ta có địa đồ cũng không nhất định có thể làm gì được Trần Bình. Bọn hắn tất cả mọi người cảm thấy mình cũng không thể giải quyết được Trần Bình, cho nên hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi nơi đây, không muốn lại làm ra bất kỳ yêu thiêu thân. Tất cả mọi người đã sợ. Thôn trưởng đang nghe đám người này lời nói về sau, biểu lộ trở nên càng thêm khó coi. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng những người này triệt để sợ. Cái này sự tình tuyệt đối không cho phép phát sinh sự tình. Thôn chúng ta, trang người đời đời kiếp kiếp đều thu hộ lấy nơi này. Chẳng lẽ các ngươi bây giờ muốn lùi bước sao? Thực sự là quá cho nhà chúng ta tộc mất mặt. Thôn trưởng nội tâm tức giận dị thường. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn giải quyết đám người này. Móa nó, vô luận như thế nào, thu hộ nơi này cũng là chức trách của chúng ta. Chẳng lẽ các ngươi dự định ruồng bỏ chức trách của chúng ta sao? Thôn trưởng biểu lộ trở nên rất khó coi. Hắn hiện tại đã không thèm để ý bất kỳ bảo bối. Hắn chỉ muốn phải nhanh báo thù, khiến cái này người đều biết mình cũng không phải tốt trêu chọc. Người hôm nay mơ tưởng ngăn cản ta, liền xem như ta bạo thể mà chết, ta cũng phải giết Trần Bình. Hắn đem tất cả sai lầm toàn bộ đều do tội đến Trần Bình trên thân, không chút nào cảm thấy chuyện này mình cũng có vấn đề. Thôn trưởng, ngài có thể nghĩ tốt. A Lực Cổ hùng hăng ngăn cản lấy đối phương. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu quả thật xảy ra vấn đề gì, vậy bọn hắn coi như rắn mất đầu. Những chuyện này không cần ngươi quan tâm. Ngươi chỉ cần khi nhìn đến Trần Bình thời điểm đem hắn đánh giết là được. A Lực Cổ trong thôn sức chiến đấu người mạnh nhất, hắn đã được trao cho rất lớn hy vọng. Mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, giờ này khác này đối phương đã triệt để điên. Hiện tại hắn chỉ muốn đối phó Trần Bình, cái khác cái gì đều có thể không thèm để ý. Mặc dù phía trước nguy hiểm trùng điệp, thế nhưng là tất cả mọi người chỉ có thể kiên trì đi lên phía trước. Thôn trưởng, những quái vật này tại trong sách cũng có ghi chép ra. Mọi người trong lòng đều mang nghi hoặc, bọn hắn đều muốn biết những quái vật này phải chăng có bị ghi chép. Đám đồ chơi này nhìn liền cực kỳ quỷ dị, bọn hắn cũng không có đối phó phương pháp. Hiện tại đối mặt vô cùng vô tận quái vật, bọn hắn cũng có cảm giác áp lực to lớn. Kia bản sổ, hiện tại ngay tại những quái vật kia trong tay. Nếu như ngươi có năng lực, vậy liền tự mình cầm về đi. Thôn trưởng lúc này đột nhiên nhớ tới còn có một quyển sách. Trên mặt của hắn mang theo một tia xoắn suýt biểu lộ, hy vọng đối phương có thể hỗ trợ đem quyển sổ này cho cầm về. A lực cổ thi thể cũng sớm đã biến thành mảnh vỡ. Giờ này khắc này, tự nhiên không có cách nào liều cùng tiến tới. Kia bản sổ cũng theo đối phương thi thể biến mất không thấy gì nữa. Các thôn dân nhìn lẫn nhau một cái, cực kỳ khủng bố chiến trường, trên mặt cũng mang theo một tia xoắn suýt thần sắc. Trong lòng của bọn hắn đều rõ ràng, hiện tại ai cũng không dám tùy ý đi chiến trường bên trong đi đến một vòng. Bọn hắn thật vất vả mới làm xong những cái này kinh khủng tồn tại. Hiện tại, nếu như lại một lần nữa trở lại bình thường, như vậy đối với bọn hắn đến nói cũng là một loại nguy hiểm. Những quái vật kia hiện tại mặc dù đã biến mất không thấy gì nữa, thế nhưng là tất cả mọi người có dự cảm, bọn hắn sẽ liên tục không ngừng xuất hiện. Có thể đối phó những cái này kinh khủng tồn tại, mọi người đã hao phí không ít năng lực. Nếu là lại đến một đợt, kia tất cả mọi người sẽ sụp đổ. Nhìn thấy thôn trưởng dáng vẻ về sau, A Lục Cổ quyết định muốn đi qua nhìn lên một cái. Nếu như không có quyển sổ này, tiếp xuống bọn hắn nhất định sẽ nửa bước khó đi. Các người ở chỗ này chờ, ta đi qua nhìn lên một cái. Nói xong lời này về sau, A Lực Cổ trực tiếp liền hướng phía chiến trường phương hướng đi đến. Mà những cái kia phá thành mảnh nhỏ thi thể giờ này khác này cũng lọt vào dẫm đạp. Chuyện quỷ dị phát sinh, những thi thể này thế mà chậm rãi dung hợp. Bọn hắn dung hợp được qua đi, vậy mà biến thành một con to lớn vô cùng quái vật. A Lực Cổ trên mặt cũng hiện lên một chút hoảng hốt. Hắn không nghĩ tới thế mà lại nhìn thấy hình ảnh như vậy. Cái này thật sự là để người cảm thấy sợ hãi. Coi như thực lực của hắn cường hãn, cái kia cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Một lát thật đúng là có chút không biết làm sao. Mau đem đồ vật nhặt trở về, chẳng lẽ người muốn chết ở nơi đó sao? Thôn trưởng thấy cảnh này, trong lòng cũng có chút hoảng. Hắn biết rõ gia hòa này đã coi là trong thôn sức chiến đấu mạnh nhất. Nếu là thật xảy ra vấn đề gì, hắn liền không có cách nào đi báo thù huyết hận. Trần Bình là nhất định phải bên trên, nhưng là chỉ dựa vào lấy mình lực lượng tự nhiên không đủ. Hắn cần dựa vào đối phương đến giúp đỡ giải quyết Trần Bình. Nghe được thôn trưởng về sau, đối phương cũng phản ứng đi qua. Hắn lập tức hướng phía trước phòng đi. Một phát bắt được trên đất kia bàn sổ, nhanh chóng trốn rời khỏi nơi này. Mục đích của bọn hắn chỉ là muốn cầm tới kia bàn sổ mà thôi. Đến mức cái khác kia căn bản cũng không trọng yếu. Làm đối phương cầm tới cái này sổ về sau, trên mặt mọi người đều hiện lên một tia nghĩ mà sợ. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu như không có cầm tới quyển sổ này, ngược lại còn tổn thất một cái lực chiến đấu mạnh mẽ, vậy coi như lỗ lớn. Thôn trưởng lần nữa cầm tới quyển sổ này, nháy mắt như chút được gánh nặng. Thứ này thế nhưng là thôn bọn họ bên trong truyền thừa bảo bối, bất luận như thế nào cũng không có thể bị người khác lấy đi. Nếu để cho lão tổ tông biết bọn hắn đem bảo bối toàn bộ đều lưu tại nơi này, tiếp xuống coi như xong đời. Ta nhớ được sách bên trên một trang cuối cùng có ghi rõ ràng tình huống nơi này, ngươi cẩn thận nhìn lên một cái. Cầm tới sổ về sau, hắn cuối cùng vẫn là quyết định muốn đem quyển sổ này đưa cho A Lực Cổ. Hiện tại hy vọng duy nhất toàn bộ đều ký thác vào A Lực Cổ trên thân. Trải qua mất con thống khổ qua đi, hắn đã triệt để mỏi mệt, cũng không muốn lại muốn tham dự bất cứ chuyện gì. Phải chăng có thể đi ra cổ mộ cũng không trọng yếu, bọn hắn chỉ muốn mau chóng rời đi nơi này, giết Trần Bình báo thù. Quyển sổ này ta còn không có nhìn qua đâu. Bất quá bọn hắn đều nói thứ này nhưng không phải chúng ta những người bình thường này có thể nhìn thấy, nhất định phải là thôn trưởng người thừa kế mới có thể nhìn. A Lực Cổ mang che mặt một tia lạnh nhạt, trong lòng của hắn rất rõ ràng đối phương hiện tại là hy vọng mình có thể gánh vác lên trách nhiệm này. Nếu như đổi thành trước kia, hắn liền xem như không hưởng thụ những cái này phúc lợi, cũng sẽ hoàn toàn như trước đây hỗ trợ. Thế nhưng là tình huống hiện tại khác biệt, đối phương vừa đến đã tổn thương thấu hắn tâm. Hắn cũng không nguyện ý lại làm những cái này vô dụng công. Đám người này nếu như không móc ra ít đồ đến hắn là tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ hỗ trợ. Lời này vừa nói ra, thôn trưởng biểu lộ cũng biến thành phi thường khó coi. Hắn không nghĩ tới A Lực Cổ, người đàng hoàng này, thế mà lại nói ra những lời này. Đấy không thể nghi ngờ là làm cho người rất tức giận một chút. Hắn không chỉ có đem toàn bộ sự kiện trách nhiệm quái đến Trần Bình trên đầu, thậm chí còn quái đến A Lực Cổ trên đầu. Nếu như là từ A Lực Cổ, như thế một cái cường đại đối thủ cạnh tranh, bọn hắn cũng không có khả năng đem sự tình biến thành bộ dáng này. Người muốn cạnh tranh thôn trưởng, vậy cũng phải nhìn xem mình có bản lãnh này hay không mới được nha. Yên tâm đi, ta là tuyệt đối sẽ không ngăn cản của người. Thôn trưởng mang trên mặt một tia lạnh nhạt thần sắc, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng là tuyệt đối không thể lại đem cơ hội này cung cấp cho đối phương, sau đó phải là có thể sống đi ra ngoài. Như vậy bọn hắn tất nhiên là muốn tìm người khác đến kế thừa vị trí này. À Lực Cổ giờ phút này cũng còn không biết đối phương những ý nghĩ này, đáy mắt của hắn mang theo thần sắc mờ mịt, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy đối phương. Trên thực tế, hắn cũng muốn biết thôn trưởng có thể mang đến cho mình cái gì. Nếu như ta không có năng lực như thế, vậy ta tự nhiên không có nhìn vật này cần phải. Thực sự không được mọi người kiên trì lùng tùng đi đến một trận, tự nhiên cũng có thể đi ra ngoài. Lúc này, A Lực Cổ đã triệt để học thông minh. Mọi người đều biết, tuyệt đối không thể làm loại này phí sức, không có kết quả tốt sự tình. Những người khác ở một bên yên lặng ngậm miệng không nói gì, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng chuyện này. Đúng là thôn trưởng làm không quá địa đạo. Thôn trưởng bị A Lực Cổ tức giận đến toàn thân phát run, hắn lập tức có một loại không cách nào trường khống loại người này cảm giác. Nếu như ngươi thật sự có thể làm được, coi như để ngươi làm thôn trưởng lại có thể thế nào, chỉ cần ngươi có thể làm được chúng ta vị trí này. Hắn phẫn nộ mở miệng nói, đây cũng là uy hiếp đối phương một phen. Nghe được những lời này về sau, A Lực Cổ yên lặng cười cười. Ta không có năng lực, như thế không cần ngươi đến thao tóm đến nhọc lòng. Ngươi chỉ cần biết, nếu như không có ta, mọi người thật không nhất định có thể đi được ra ngoài. A Lực Cổ đối với thực lực bản thân vẫn là vô cùng tin tưởng. Hắn biết mình hẳn là muốn làm thế nào. Nếu là A Lực Cổ thật sự có thể đem chúng ta mang đi ra ngoài, vậy coi như là để hắn làm, thôn trưởng lại có thể thế nào? Bản tới đây chính là thôn trưởng nghĩa vụ. Lúc này cũng có người quả quyết đứng ra thay A Lực Cổ nói chuyện. Bọn hắn tất cả mọi người cho rằng việc này râu ria, không có người để ý những trưởng thôn này đến tột cùng sẽ là ai. Bọn hắn hiện tại chỉ để ý mình còn có thể hay không thể bình an vô sự sống sót. A Lực Cổ năng lực không thể khinh thường, lại thêm hắn có được cường đại phiên sơn đảo hải bản lĩnh, tất cả mọi người lựa chọn tin tưởng đối phương. Ta cũng cho là như vậy, nếu như A Lực Cổ thật có thể giúp được chúng ta, vậy ta tự nhiên nguyện ý ném hắn làm thôn trưởng. Không phải liền là một cái thôn trưởng vị trí sao? Ta cảm thấy không quan trọng, nếu như hắn có thể cứu được ta, ta liền nguyện ý để hắn làm thôn trưởng. Mỗi người đều đang không ngừng biểu đạt mình nội tâm ý nghĩ, trong lòng của bọn hắn làm sao không rõ ràng, một khi có thể bình an vô sự đi ra ngoài, chuyện còn lại đều không trọng yếu. Nguyên bản, những người trẻ tuổi này liền đối với kiểu hận sự tình cũng không có hứng thú, bọn hắn hiện tại chỉ muốn rời khỏi. Đừng quên, các ngươi hiện tại muốn làm gì? Chúng ta bây giờ trọng yếu nhất chính là đem Trần Bình bọn này kẻ ngoại lai giải quyết. Chúng ta người đời đời kiếp kiếp thủ hộ lấy nơi này, chính là vì đem những cái kia tự thiện xông vào trong đó người giải quyết. Thường lời nói, để mọi người cũng nhịn không được lật lên bạch nhãn. Trong lòng của bọn hắn đều rất rõ ràng, thôn trưởng nói như vậy chỉ là đơn thuần vì có thể trả thù Trần Bình mà thôi. Đi nhanh lên, cái này quái vật hiện tại ngay tại xung hợp, nếu như chúng ta còn không rời đi, cẩn thận thật bị con quái vật này cho nuốt. Trước sau như một, Trương đạt được địa vị, cũng cầm tới vật mình muốn. Che mặt của hắn mang theo lạnh nhạt thần sắc, nhìn chừng chừng lấy bên cạnh cái kia ngay tại dung hợp quái vật. Hắn thông qua thao tác sổ phía trên viết đồ vật đã đại khái hiểu rõ là cái tình huống như thế nào. Những quái vật này thực lực phi thường cường đại, cũng không phải người bình thường có thể đối phó được. Liền xem như phổ thông người tu hành muốn đối phó bọn hắn cũng cần tốn hao rất nhiều tinh lực. Bọn hắn uy hiếp chính là con mắt, nhưng là ánh mắt của bọn hắn cực nhỏ, người bình thường rất khó có thể công kích đến bọn hắn con mắt bộ vị. Giờ này khác này, quái vật kia đã nhanh muốn dung hợp hoàn tất. Mọi người thấy đối phương bộ dáng về sau nhịn không được nhíu mày. Quái vật này con mắt xác thực cực kỳ nhỏ, mọi người căn bản cũng không có biện pháp có thể tìm tới con mắt, đồng thời trực tiếp công kích đối phương. Được rồi, mọi người đi nhanh lên đi, cái đồ chơi này muốn tìm con mắt cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thôn trưởng ra lệnh một tiếng, trực tiếp mang theo mọi người nhanh chóng rời đi nơi đây. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, muốn tại gia hỏa này trên thân tìm tới uy hiếp, đồng thời công kích hoàn toàn chính là một cái chuyện rất phức tạp. Rất nhanh, mọi người liền rời khỏi nơi này. Bọn hắn một đường nhanh chóng tiến lên, đáy mắt cũng hiện lên một tiếng nghĩ mà sợ cảm xúc. A Lực Cổ tại thời điểm chạy trốn cũng đang không ngừng nhìn lại. Hắn liền sợ gia hỏa này lại đột nhiên xuất hiện ở hàng ngũ này. Cái này cũng không là một chuyện tốt. Mà lúc này đây, quái vật kia trực tiếp liền thả người nhảy lên biến mất không còn tăm hơi tại nơi này. Ngay tại đi đường Trần Bình bọn hắn một mực không ngừng tiến lên đứng. Đoạn đường này ngược lại là không có gặp được cái gì nguy hiểm, liền để Trần Bình cảm thấy rất là kỳ quái. Dựa theo tình huống bình thường để nói, không phải như vậy mới đúng. Ta có dự cảm, trong này nguy cơ trùng trùng, tuyệt đối không thể lại để chúng ta vô duyên vô cớ đi dài như vậy một đoạn thời gian. Nhất định còn có lấy một chút ẩn tàng nguy hiểm, chỉ là chúng ta còn chưa phát hiện mà thôi. Trần Bình mở miệng nhắc nhở mọi người một câu. Hắn liền sợ đám người này đột nhiên một chút thư giãn. Nghe được những lời này về sau, tất cả mọi người cảm thấy rất là cảm tạ. Bọn hắn cũng không cảm thấy trong này có cái gì khó lấy đối phó nguy hiểm. Vừa mới gặp nhiều như vậy vấn đề, chúng ta không đều đã giải quyết sao? Lão Hòa Thượng giờ phút này cũng đã buông lòng xuống. Bọn hắn đối phó nhiều như vậy quái vật qua đi, nháy mắt liền có một loại cảm giác thành tựu. Giờ phút này, Lão Hòa Thượng bọn hắn đều cảm giác lực chiến đấu của mình đạt được tăng lên trên diện rộng, thậm chí có một loại mình thực lực trở nên cảm giác cực kỳ mạnh. Lại thêm Trần Bình cho bọn hắn vô số đan dược, để bọn hắn thực lực bản thân cũng sớm đã nâng cao một bước. Lão Hòa Thượng mới biết được Trần Bình có được cường đại cải tạo năng lực qua đi, lập tức liền cầu Trần Bình đem vũ khí của mình tiến hành một phen cải tạo. Giờ phút này, trong tay hắn căn này pháp trượng đã trở nên vô cùng lợi hại. Liền xem như có những cái kia âm khí 10 phần gia hỏa cần siêu độ, hắn cảm thấy cũng là không có vấn đề gì. Liền xem như vừa mới những quái vật kia tới này bày, ta hiện tại cũng không sợ. Thông qua vừa mới chiến đấu, ta thực lực bản thân đã tăng lên một cái đại cảnh giới. Lão Hòa Thượng vỗ ngực bảo đảm, hắn còn muốn thừa cơ hội này thật tốt nghiên cứu một chút vũ khí của mình đâu. Ngay lúc này, đột nhiên một cái quái vật khổng lồ trực tiếp liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nhìn thấy quái vật khổng lồ này qua đi, biểu tình của tất cả mọi người đều trở nên có chút khó coi. Bọn hắn không ai từng nghĩ tới nơi này lại đột nhiên xuất hiện một người dáng dấp như thế kỳ quái quái vật. Quái vật này nhìn liền có chút khủng bố cùng dữ tợn. Trần Bình biểu lộ trở nên rất là khó coi. Hắn luôn cảm giác cái đồ chơi này không thích hợp. Lần này tốt, các ngươi muốn nhìn sự tình cuối cùng là thành thật. Con thỏ ở một bên cực kỳ phẫn nộ mở miệng nói, trên mặt của hắn mang theo rất là thần sắc bất đắc dĩ. Hắn luôn luôn rất chán ghét những cái này dáng dấp lung tung ngổn ngang đồ chơi. Bây giờ thấy đối phương qua đi, trong lòng càng là có khí. Con thỏ cùng những cái này âm khí 10 phần đồ vật là tương sinh tương khắc. Ở nơi này thực lực của hắn vốn là nhận nhất định hạn chế, lại thêm những vật này dáng dấp rất xấu xí, con thỏ trong lòng có lấy bệnh thích sạch sẽ, hắn không nguyện ý tới tiếp xúc. Được rồi, đừng bảo là nói nhảm nhiều như vậy, Nhanh đi, ai biết cái đồ chơi này là cái thứ gì? Nếu là chúng ta không tranh thủ thời gian giải quyết đối phương, đoán chừng liền sẽ bị hắn giải quyết. Lâm Trì Nguyên rất là hưng phấn mở miệng nói, hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi, muốn chứng minh mình thực lực. Trước lúc này, cá nhân hắn thực lực luôn luôn đều là rất kém cỏi. Trải qua Trần Bình khoảng thời gian này bồi dưỡng, hắn thật vất vả đem thực lực của bản thân tăng lên đi lên. Đương nhiên muốn thật tốt phơi bày một ít. Trần Bình một cách tự nhiên đem chuyện này giao cho bọn hắn đi giải quyết. Đã các người từng cái đều muốn phơi bày một ít mình thực lực, vậy liền thử xem thôi. Dù sao thử một chút cũng không mất mát gì. Trần Bình có thể bé nhạy phát giác được đám người này căn bản liền sẽ không là đối thủ của đối phương. Nhưng là đã bọn hắn cảm thấy hứng thú, Trần Bình tự nhiên là rất ủng hộ bọn hắn nếm thử một phen. Rất nhanh, Lâm Chi Nguyên cùng Lão Hòa Thượng, hai người liền thương lượng một phen. Bọn hắn quyết định thay phiên ra sân. Tất cả mọi người đối mình thực lực rất có lòng tin. Bọn hắn luôn cảm giác mình thông qua đơn đấu phương thức liền có thể giải quyết vấn đề. Ta ở nơi này có được tác dụng khắc chế, dứt khoát để ta tới trước đi. Vừa vặn ta cũng muốn thử một chút thực lực bản thân đến tột cùng như thế nào. Lão Hòa Thượng trực tiếp liền động thủ, đáy mắt của hắn mang theo thần sắc hưng phấn, không nói hai lời hướng phía đối phương công kích mà đi. Cảm nhận được Lão Hòa Thượng lực lượng qua đi, cái này một lần nữa tổ hợp mà thành quái vật cũng lộ ra nụ cười. Đối phương cái này rất có nhân tính hóa nụ cười, để người cảm thấy còn có chút ít đáng sợ. Trần Bình thì là đứng ở một bên cẩn thận quan sát đến đối phương. Hắn luôn cảm thấy cái đồ chơi này có chút quỷ dị. Rất rõ ràng, vật này cùng chúng ta trước đó công kích những quái vật kia có được cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bọn hắn vô cùng có khả năng chính là một thể. Xa xa, Trần Bình bé nhạy phát giác được mấu chốt của vấn đề chỗ. Nghe được những lời này về sau, vẻ mặt của mọi người đều trở nên khó coi. Nếu như hết thảy thật sự là như thế, vậy coi như việc lớn không tốt. Thế mà là vừa mới những quái vật kia. Những quái vật này nhưng có điểm khủng bố nha. Con thỏ ở bên cạnh cảm khái một câu, trong lòng của hắn rất rõ ràng, những quái vật này thực lực không thể khinh thường. Nếu quả thật chính là gặp phải trước đó những quái vật kia, vậy coi như phiền phức. Ta cùng mắc lừa là không có đem đối phương để vào mắt, hắn trực tiếp liền hướng phía đối phương công kích mà đi, đáy mắt cũng mang theo vẻ hưng phấn. Đối với hắn mà nói, liền chẳng qua là một cái hơi cường đại một chút phế vật mà thôi. Ngay lúc này, Lão Hòa Thượng trực tiếp liền bị đối phương đánh trúng. Hắn thậm chí căn bản chưa kịp phản ứng, liền đã bị triệt để đánh bay ở địa, nhìn qua cực kỳ đáng thương. Dạng này xem tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Lâm Chi Nguyên không nói hai lời, trực tiếp liền xông đi lên, muốn hỗ trợ. Thế nhưng là hắn có thể giúp một tay cũng có hạn, căn bản là không có biện pháp, có thể làm gì được đối phương. Nhìn thấy màn này về sau, tất cả mọi người lộ ra xoan suýt thần sắc. Bọn hắn đều đang suy nghĩ, đến tột cùng hắn là muốn thế nào đi đối phó dạng này quái vật. Hắn nghĩ lập tức liền móc ra một viên đan dược, nuốt vào. Trong lòng của hắn quá rõ ràng, đối diện với mấy cái này nguy hiểm, mình cũng liền chỉ có một con đường chết. Nếu không có lấy Trần Bình cho ra đến ra sức đan dược, có thể chống đỡ lấy mình, khả năng hắn cũng sớm đã mất mạng có thể sống. Ăn đan dược qua đi, Lão Hòa Thượng lại một lần nữa khôi phục sinh long hoạt hổ. Trên mặt của hắn mang theo một tia thần sắc hưng phấn. Giờ này khắc này, chỉ muốn đại chiến một trận. Ngay lúc này, sức chiến đấu tràn đầy Lão Hòa Thượng lại một lần nữa gia nhập chiến đấu bên trong. Hết lần này tới lần khác, đáng thương Lâm Chi Nguyên cứ như vậy bị triệt để đánh bay. Cảm nhận được thực lực của đối phương qua đi, Lâm Chi Nguyên cùng Lão Hòa Thượng hai người đều lộ ra xoắn xuýt biểu lộ. Bọn hắn đang suy nghĩ tiếp xuống hẳn là muốn làm thế nào mới đúng. Trên thực tế, con thỏ cũng không có nghĩ đến đối phương sức chiến đấu sẽ mạnh như vậy. Đáy mắt của hắn lộ ra một tia thần sắc mong đợi. Hắn đã không kịp chờ đợi, muốn nhìn hai người này bị đánh tàn bạo dừng lại dáng vẻ. Hai người này ngược lại là bị đánh rất thảm. Bên cạnh Trần Bình cũng không nhịn được nhắm mắt lại. Hắn không nghĩ tới bọn gia hỏa này lại bị giày vò thành bộ dáng này. Thật sự là đáng thương nha. Các người cái dạng này để ta cũng có chút không đành lòng. Mỗi một lần bọn hắn đều bị thương cực kỳ nghiêm trọng, Trần Bình cũng không đành lòng để bọn hắn cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần thụ thương. Thế là hắn trực tiếp liền quả quyết đứng dậy, hướng phía quái vật kia công kích mà đi. Con quái vật này căn bản cũng không có phản ứng tới, liền đã bị Trần Bình cho đánh thành trọng thương. Trên thực tế, đây cũng là Trần Bình vận khí tương đối tốt mà thôi. Hắn lập tức liền công kích đến đối phương nhược điểm chí mạng, đó chính là hắn còn mắt. Chú ý thoáng một cái, Trần Bình ngược lại là dễ dàng giải quyết chiến đấu. Gia hỏa này mặc dù thực lực cường hãn, thế nhưng là cũng hoàn toàn không trải qua đánh. Một khi bị công kích đến hắn uy hiếp, hắn cũng liền triệt để xong đời. Căn bản là không có biện pháp gì phản kháng, chỉ có một con đường chết. Bị đâm trúng con mắt về sau, quái vật này nháy mắt liền bị chọc giận. Thế nhưng là Trần Bình cũng không có dừng lại công kích thủ đoạn. Thông qua nhạy cảm quan sát, Trần Bình cũng phát hiện quái vật này nhược điểm chính là con mắt. Mặc dù đối phương con mắt cực nhỏ vô cùng, nhưng là Trần Bình cũng có thể chính xác công kích đến đối phương. Cái này trách ta nằm mơ cũng không có nghĩ đến, Trần Bình thực lực sẽ mạnh như vậy. Hắn căn bản không có biện pháp làm gì được Trần Bình, lập tức liền bị triệt để đánh bại. Nhìn thấy đối phương thi thể, Trần Bình cũng cảm thấy có chút may mắn. Nếu không phải vận khí của hắn tương đối tốt, khả năng thật đúng là không có cách nào tìm tới đối phương uy hiếp, đồng thời trực tiếp bị đối phương bị đả thương. Thực lực của người này tuyệt đối không thể coi thường, mà lại hắn thế mà có được thuấn gian di động năng lực. Cái này nguyên bản đã cực kỳ cường hãn. Gia hỏa này lại có thể nháy mắt xuất hiện tại trước mặt của chúng ta. Chúng ta bây giờ đã đi gần nửa cái thế kỷ, trong đó khoảng cách tuyệt đối không gần. Lâm Chí Nguyên nội tâm cũng có chút nghĩ mà sợ. Hiện tại cẩn thận nghĩ một hồi, gia hỏa này thật đúng là rất khủng bố. Khoảng cách xa như vậy, đối phương lại có thể nháy mắt hiện ra ở trước mặt bọn họ. Cái này nguyên bản liền đại biểu bọn hắn thực lực cực kỳ cường hãn. Ha ha! Các người thế mà hiện tại mới phản ứng được gia hỏa này lợi hại. Ta khi nhìn đến, ngay lập tức liền đã phát giác được. Con thỏ nhịn không được, mở miệng nhà rẽ một câu. Đám người kia căn bản chính là mã hậu pháo. Bây giờ nói nhiều như vậy, hoàn toàn đều là chút nói nhảm. Căn bản cũng không giá trị nhấc lên. Tại lúc mới bắt đầu nhất, hắn liền đã cảm nhận được trên người đối phương lực lượng. Là một động vật, hắn bản năng cảm thấy một tia sợ hãi. Kết quả không nghĩ tới, đám người này cử nhiên như thế có tự tin, còn nói ra muốn đơn đấu loại lời này, đây quả thực là tự tin đến một loại cực kỳ khủng bố cảnh giới. Cho nên làm người, tuyệt đối không thể quá tự tin, nếu không thì sẽ bị nhục nhã. Con thỏ ở một bên, không ngừng chào phúng đám người, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, bọn gia hỏa này mất mặt, thật đúng là ném đại phát. Nghe được những lời này về sau, vẻ mặt của mọi người đều trở nên cực kỳ khó coi. Bọn hắn làm sao không rõ ràng mình lần này là triệt để cắm. Bất quá, bọn hắn ngược lại là nhìn rất thoáng, trong lòng của mỗi người đều mang một tia lạnh nhạt cảm xúc. Như thế không quan hệ, chỉ cần chúng ta không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đó chính là không có vấn đề. Dù sao nơi này cũng không có người ngoài, chúng ta liền xem như lại thế nào mất mặt cũng sẽ không có người khác biết, không phải sao? Lão Hòa Thượng cùng Lâm Chi Nguyên, hai người phi thường nhìn thoáng được, trên mặt của bọn hắn mang theo lạnh nhạt thần sắc, căn bản cũng không có đem những này thất bại đè vào mắt. Nhìn thấy màn này về sau, mọi người đều nhịn không được bật cười. Tâm tình của các người cũng không tệ, chỉ có điều, chỉ bất quá, mọi người thực lực còn cần tăng cường. Trần Bình tùy ý phê bình một câu. Sau một khắc, đáy mắt của hắn hiện lên vẻ hứng phấn. Hắn đã thấy một tia thuận lợi ánh dạng đông. Thôn trưởng bọn hắn đuổi tới tốc độ cũng không chậm. Có lẽ là cảm nhận được sợ hãi tử vong, mọi người đều lấy tốc độ cực nhanh tại chạy nhanh. A Lực Cổ trong lòng rất rõ ràng, Trần Bình cái này là thật mất mạng có thể sống. Thôn trưởng hiện tại là quyết tâm muốn giết Trần Bình, khẳng định không thể lại cho Trần Bình bất luận cái gì cơ hội sống sót. Đã như vậy, vậy hắn cũng chỉ có thể đủ nghĩ biện pháp đi đối phó Trần Bình đâu. Dù sao, mệnh lệnh của thôn trưởng là bọn hắn tuyệt đối không có khả năng vi phạm được. Chỉ là hắn muốn thừa dịp cái cơ hội này nghĩ biện pháp cùng Trần Bình bên này câu thông một chút. Nếu như Trần Bình có thể rời đi nơi đây, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Hắn không có cách nào rời đi, vậy mình cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ngay lúc này, Trần Bình bọn hắn nhìn thấy phía trước thêm ra đến một cái chướng ngại vật. Cái đồ chơi này nhìn qua ngược lại là có mấy phần khủng bố. Đây là một con to lớn vô cùng nhện. Cái này nhện mọc ra một khuôn mặt cười, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Lâm Chi Nguyên khi nhìn đến bộ dáng của đối phương về sau, trên mặt cũng lộ ra một tia cực kỳ hoảng sợ thần sắc. Hắn không nghĩ tới thế mà lại nhìn thấy dọa người như vậy đồ vật. Tuy nói hắn thấy qua việc đời cũng không ít, nhưng dạng này nhện xác thực cũng là lần thứ nhất gặp. Chẳng ai ngờ rằng hội kiến khủng bố như vậy ra hòa. Lão hòa thượng, cái đồ chơi này hẳn là người nghề cũ đi. Ta tin tưởng người khẳng định có thể đối phó được mới đúng. Lâm Chí Nguyên cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm đối phương. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, hiện tại chỉ có Trần Bình có bản lĩnh giải quyết đám đồ chơi này. Cũng ngay lúc này, đột nhiên phía trước có một đạo hắc ảnh vọt tới. Trần Bình vô ý thức cảm thấy có một chút không thích hợp. Các người đối phó gia hỏa này, ta đi qua nhìn một chút đến cùng là cái tình huống như thế nào. Nói xong lời này, Trần Bình trực tiếp liền biến mất, không thấy gì nữa. Nhìn thấy Trần Bình nháy mắt biến mất, mọi người trên mặt đều hiện lên một tia hoảng sợ. Mặc cho là ai đều không nghĩ tới sẽ thấy tình huống như vậy. Lâm Chí Nguyên trên mặt hiện lên một tia xoăn suýt. Hắn đang suy nghĩ mình đến tột cùng ứng nên làm thế nào cho phải. Hỏng bét, hiện tại lão đại đã rời đi chúng ta, vậy kế tiếp ai tới đối phó đám đồ chơi này nha? Lâm Chí Nguyên trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, người bản lãnh của mình khẳng định không có cách nào giải quyết được đối phương, chỉ có thể dựa vào Trần Bình hoặc là thò bản lĩnh mới được. Nhưng mà cái này hai người cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại hắn hoàn toàn chính là một cái quang can tư lệnh, không biết mình nên làm cái gì. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 270 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.